Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, mệnh vận ra tỏa. Giả thần giả quỷ, Lý Ngao Phong lạnh hừ một tiếng, đem càng nhiều chân nguyên lực quán chú đến che trời cự chỉ bên trong. Tàn nhẫn đập đi qua. Hệ thống, cho chấm phục chế Bích Ngọc Thiên Cáp. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, Bích Ngọc Thiên Cáp tuy nhiên chủng loại đồng dạng, nhưng dù sao cũng là quy nhất cảnh đỉnh phong thiên thú. Còn nắm giữ một thân kịch độc, ít nhất phải 2 tỷ năng lượng điểm. Trên người ngươi năng lượng điểm không đủ, còn kém 100 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, trước thiếu, chấm cho ngươi tính toán lợi tức. Dựa theo 1 hào tính toán, trong vòng 1 tháng trả hết nợ. Viêm Bắc nói, được. Hệ thống đáp, đinh, tiêu hao 2 tỷ năng lượng điểm. Phục chế thành công, ra, Bích Ngọc Thiên Cáp xuất hiện tại trong ngực của ngươi. Hệ thống nhắc nhở, hoa, đột nhiên, một đạo con cóc gọi tiếng. Theo Viêm Bắc trong ngực vang lên, Bích Ngọc Thiên Cáp bóng người lóe lên, nhanh chóng liền xông ra ngoài, biến thành chân thân, hướng lên bầu trời trung xung đi. Đối mặt đánh tới 5 cái che trời cự chỉ, Bích Ngọc Thiên Cáp phun ra một đạo độc nguyên vọt tới. Tại đạo này độc nguyên trước mặt, cái này đánh tới 5 cái che trời cự chỉ, liền vừa đối mặt đều không có chống đỡ, liền bị bá đạo phá vỡ. Sau đó độc nguyên thế đi không giảm, hướng về Lý Ngao Phong đánh giết tới. Bích Ngọc Thiên Cáp, nó làm sao có thể ở chỗ này? Nó không phải đã đi theo Vũ Văn Thành Đô đi Quan Độ Sơn? Lý Ngao Phong sắc mặt đại biến, đối mặt Bích Ngọc Thiên Cáp khủng bố nhất kích, hắn căn bản cũng không dám ngăn cản, liều mạng hướng về chung quanh né nhanh qua đi. Ngay tại hắn miễn cưỡng né tránh đạo này độc nguyên thời điểm, Bích Ngọc Thiên Cáp đã vọt tới trước mặt hắn. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, Bích Ngọc Thiên Cáp bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đem cả người hắn một miệng nuốt xuống. Trốn, mặt khác 2 người gặp một màn này, dũng khí đều sắp bị sợ tè ra quần, vội vàng hướng về đằng sau bỏ chạy. Trừ phi 2 người bọn hắn đầu người bị con lừa đá hỏng, mới có thể lưu lại lựa chọn ngạnh kháng. Các ngươi có thể đi được rơi. Bích Ngọc Thiên Cáp cười lạnh một tiếng, như thiểm điện phun ra 2 đạo to lớn hơn độc nguyên, khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy, hướng lấy bọn hắn cuồn cuộn cuốn tới. Đừng a, 2 tên quy nhất cảnh cấp 1 đỉnh phong võ giả. Nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này, bị hù hoảng sợ đại kêu đi ra. Độc nguyên không ngừng tại 2 người bọn hắn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn hắn 2 người cho bá đạo thôn phệ, tiêu diệt bọn hắn 3 người. Bích Ngọc Thiên Cáp hướng về 3 người còn lại phóng đi. Còn lại 3 người này chính là 2 vị kia quy nhất cảnh cấp 2 võ giả cùng 1 tên quy nhất cảnh cấp 1 võ giả. Cuộc chiến bên này, bọn họ toàn bộ đều thấy rõ, nhất là khi nhìn đến Lý Ngao Phong 3 người trong nháy mắt liền bị Bích Ngọc Thiên Cáp cho diệt đi. Nơi nào còn dám tại nguyên chỗ tiếp lấy tiếp tục chờ đợi. Sử xuất tuyệt học, muốn đem Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Ngạo Thiên Ngân 2 người ép ra. Lúc này mới nghĩ đến đi, các ngươi cảm thấy khả năng. Ngạo Thiên Ngân lạnh hừ một tiếng. Ma tổ 3 đao phối hợp với ngũ hành hóa cực thủ, cùng Bích Hải Vân Thiên Sư cùng một chỗ, đem 3 người bọn họ cho cuốn lấy, sửng sốt không để bọn hắn rời đi. Ngạo Thiên Ngân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thật muốn tại con đường này phía trên, một con đường đi đến đen. 3 người giận dữ hét. Hừ, bổn tọa hiện tại sớm cũng không phải là Vọng Thiên các người. Theo 3 người các ngươi xuất hiện, một khắc này, chúng ta liền là địch nhân. Đối đãi địch nhân, không dùng bổn tọa dạy các ngươi. Các ngươi nên cái kia biết phải làm sao a? Ngạo Thiên Ngân cười lạnh nói. Bích Ngọc Thiên Cáp nhanh chóng hướng về đánh tới. Tại ba người bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, màu xanh sẫm độc vụ bạo phát, đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Há miệng hút vào, đem ba người bọn họ toàn bộ nuốt xuống. Nè, cái này giải quyết sao? Ngạo Thiên Ngân sững sờ, có chút không dám tin. Trước mắt tình cảnh này, quá đả kích người, chính mình cùng Bích Hải Vân Thiên Sư đánh chết làm công. Mới miễn cưỡng đem ba người bọn họ ngăn cản được. Có thể ba người bọn họ lại ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ. Liền bị Bích Ngọc Thiên Cáp một miệng nuốt. Đừng lo lắng, cấp tốc tiêu diệt toàn bộ còn lại Vọng Thiên Các dư nghiệt. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, cùng Bích Hải Vân Thiên Sư, còn có Bích Ngọc Thiên Cáp hướng về còn lại Vọng Thiên Các dư nghiệt xông tới giết. Bệ hạ, đây là có chuyện gì a? Bích Ngọc Thiên Cáp không phải đã đi theo Vũ Văn Thành Đô tiến về Quan Độ Sơn sao? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, làm khó ngươi sớm biết Vọng Thiên Các muốn trên đường chặn giết chúng ta. Bày ra cục này, chờ bọn hắn chủ động mắc câu. Viêm Yến nói, các ngươi có chỗ không biết. Cái này Bích Ngọc Thiên Cáp nó là kỳ quái chủng tộc. Mỗi lần xuất hiện đều là thành song thành đôi. Chỉ cần có một cái Bích Ngọc Thiên Cáp xuất hiện, một cái khác Bích Ngọc Thiên Cáp sẽ xuất hiện. Không khéo, trong hoàng cung trẫm đạt được cái này Bích Ngọc Thiên Cáp hiệu chung. Viêm Bắc chững chạc đàng, hoàng giới thiệu nói, thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Các ngươi cũng đi qua hỗ trợ đi. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, cái kia an toàn của ngươi đâu? Viêm Yến mặt lộ vẻ lo lắng. Đây không phải còn có Trương Vĩ cùng thần nữ bọn họ tại. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thuộc hạ cái này dẫn người chạy tới. Viêm Yến đáp, Thanh Loan vệ theo bản thống lĩnh xuất chiến. Viêm Yến hạ lệnh, dẫn theo 10.000 tên Thanh Loan vệ hướng về phía trước xông tới giết. Ra, có kiện sự tình ta phải nhắc nhở ngươi. Hệ thống bỗng nhiên nói ra, nói, Viêm Bắc nói, Bích Ngọc Thiên Cáp thực lực tuy nhiên rất mạnh, ỷ vào thể nội chướng độc ôn sương mù, có thể làm đến miểu sát. Nhưng tuổi thọ của bọn nó có hạn, mỗi một cái Bích Ngọc Thiên Cáp thọ mệnh chỉ có 100 năm. Hệ thống giải thích nói, bọn họ không phải quy nhất cảnh thiên thú. Dựa theo đạo lý mà nói, cấp độ này thiên thú, muốn sống 3.000 năm, không có một chút vấn đề à. Liền xem như võ giả, tu vi đột phá đến quy nhất cảnh, chí ít có 2.000 năm thọ nguyên. Huống chi là thiên thú. Viêm Bắc không hiểu, vận mệnh cho bọn họ mở ra một cánh cửa, lại cho bọn họ đóng lại một cánh cửa. Bích Ngọc Thiên Cáp cường tắc chướng độc ôn sương mù phía trên. Khiếm khuyết thì là thọ nguyên. Trừ phi bọn họ đánh vỡ mệnh vận gia tỏa, nhảy ra vận mệnh trường hà. Không phải vậy không thoát khỏi được số mệnh. Hệ thống giới thiệu nói, chấm trên thân còn có một khỏa gia tăng thọ nguyên đan dược. Bọn họ ăn vào loại đan dược này, có thể hay không nghịch thiên cải mệnh? Viêm Bắc hỏi, có thể, đây chính là nghịch thiên chi bảo. Tự nhiên có thể đầy đủ gia tăng bọn chúng thọ nguyên. Bất quá phục chế lên giá cả lại đắt vô cùng. Ra người có thể phải chú ý, hệ thống nói, có thể là được rồi. Cái khác đều không phải là sự tình. Viêm Bắc gật gật đầu. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Yến, Bạch Khởi, Quỷ Vương bọn người toàn bộ trở về. Vọng Thiên Các 200.000 võ giả đại quân toàn bộ đều bị Chu giết sạch. Tại ba tôn quy nhất cảnh cường giả trước mặt, nhân số lại nhiều cũng không có tác dụng, ngược lại thành vướng víu, căn bản là không nhịn được giết. Bệ hạ, Vọng Thiên Các dư nghiệt đều đã bị trấn áp. Bạch Khởi quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo nói, cấp tốc quét dọn chiến trường, truyền lệnh cho phụ cận thủ tướng để hắn dẫn người chạy đến. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử,